Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1989. Chương 1989. Xe hơi chính sách. Converter Dung kiêu cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu tập đoàn Nam Loan căn bản. Cũng không có đưa ra thị trường dự định. Cái thứ hai giống như không có tác dụng. Còn như tiền vay. Tập đoàn Nam Loan tương lai có cần hay không tiền vay khó mà nói. Bây giờ là không cái loại đó cần thiết. Tập đoàn tất cả hạng mục cũng thuộc về lời trạng thái. Tiền vốn sung túc, muốn tiền vay làm gì? Còn như bên ngoài tư, quốc nội tiền vốn hắn cũng không cần sẽ đi dùng bên ngoài tư. 6. Xí nghiệp tập đoàn bên trong công ty kế toán, kinh quốc gia có liên quan ngành phê chuẩn. Có thể mở rộng hắn nghiệp vụ kinh doanh phạm vi. Cái này sau cái chính sách bên trong. Trừ cái thứ nhất có chút tác dụng bên ngoài. Những thứ khác có ích lợi gì? Còn như một điều cuối cùng. Tập đoàn ngành tài vụ có thể mở rộng hắn nghiệp vụ kinh doanh phạm vi. Cái này có phải hay không khích lệ ngươi đi làm tài chính nha? Tài chính vật này mặc dù tới tiền mau lời cao. Nhưng giống vậy nguy hiểm cũng lớn. Đây không phải là Vạn Phong muốn chơi khu vực. 3. Ngân hàng ở tiền vay lên dành cho tích cực giúp đỡ. 4. Đang lợi dụng bên ngoài tư trong kế hoạch ưu tiên an bài lợi dụng bên ngoài biên giới tiền vốn. 5. Kinh tế hình xe nhỏ. Xe nhỏ mấu chốt linh bộ kiện và khuôn đúc. Rèn đúc hạng mục. Thích hợp an bài chính sách tính tiền vay. Quốc gia đang cùng WTO đàm phán. Một ít tiêu chuẩn dĩ nhiên là phải hướng quốc tế theo gương. Vạn Phong dùng một buổi trưa thời gian cầm những thứ này cái ca xem rõ ràng. Năm sinh xe hơi 300k chiếc trở lên kích thước sản xuất. Năm lượng tiêu thụ đạt tới 200.000 chiếc trở lên. Dùng cho kỹ thuật khai thác tiền vốn không thấp hơn mức tiêu thụ hàng năm 3%. Quốc gia giúp đỡ hắn hướng năm sinh quy mô 600k chiếc trở lên mục tiêu phát triển. Tương tự năm sinh 150k chiếc hướng 300k chiếc phát triển. 100.000 chiếc hướng 200.000 chiếc phát triển. Năm 2000 xe hơi tổng sản lượng muốn thỏa mãn thị trường quốc nội 90% trở lên cần. Xe nhỏ sản lượng muốn đạt tới tổng sản lượng một nửa trở lên. Xe gắn máy sản lượng căn bản thỏa mãn trong nước cần. Cũng có số lượng nhất định lối ra. Nói cách khác, quốc nội xe hơi xí nghiệp có thể lợi dụng bên ngoài tư. Hơn nữa khích lệ lối ra. Năm 94, quốc gia ban bố xe hơi kỹ nghệ sản nghiệp chính sách. Tổng cộng liệt ra 61 cái các biện pháp. Còn nữa phải dùng trên quốc tế thống nhất xe hơi xếp thả tiêu chuẩn. Hắn suy tính nửa ngày, phát hiện đối với tập đoàn Nam Loan hữu dụng địa phương thật không nhiều. 2. Ưu tiên an bài hắn cổ phiếu và phiếu công trái phát được cùng đưa ra thị trường. Giống như có nhánh thứ 10 sau này quốc gia cho chính sách ưu đãi. 1. Tài sản cố định phía đầu tư hướng điều chỉnh thuế là số không thuế má. Còn nữa công khai hoạt động một ít nâng đỡ tính chính sách. Ví dụ như nhánh thứ 10 quy định, quốc gia đem đối với có độc lập sản phẩm, kỹ thuật mở rộng năng lực và nhất định kích thước sản xuất đạt tới thị trường chiếm hữu tỷ số xe hơi, xe gắn máy đạt tới linh bộ kiện sản xuất xí nghiệp hoặc xí nghiệp tập đoàn. Điểm chính cho giúp đỡ là làm sao ủng hộ đâu. Ban đầu mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm hắn liền không có chuẩn bị đi cái phương hướng này. Phát triển. Một cái là tài chính theo bầy là nghề chế tạo, không nghề chế tạo nâng nó cái gì cũng không phải. Một cái nguyên nhân khác là hắn đối với lĩnh vực này thật sự là xa lạ. Lần trước đời hắn đối với lĩnh vực tài chính cơ hồ xem ngu si như nhau trong suốt. Cho nên, điều này đối với tập đoàn Nam Loan vậy không việc gì chứng dụng. Phần này sản nghiệp chính sách bên trong liên quan tới tiền vay đưa ra thị trường và hùn vốn cái ca. Vạn Phong là nhìn một lần cũng không lại đi xem lần thứ hai. Hắn vậy không cùng ngoại quốc xí nghiệp hùn vốn ý niệm. Nếu như người ngoại quốc dù là có thể cầm quá hạn kỹ thuật mở cửa, Vạn Phong là không phản đối tìm một cái nhà máy hùn vốn. Nhưng người ngoại quốc là một quá hạn kiểu xe kỹ thuật cũng hướng về phía ngươi bao trước dịch. Muốn ngươi làm gì? Lão tử thà chịu mình từng bước gặm vậy không cần cái loại đó trừ được lợi không có tiền. Bất kỳ chỗ tốt hùn vốn. Cái này chính sách bên trong còn có một cái khích lệ người mua xe chính sách. Từ năm 95 bắt đầu, xe riêng đem bắt đầu đại quy mô xuất hiện. Mặc dù chính sách buông ra không thiếu, nhưng giống vậy vậy xúc xít chặt không thiếu. Xem thứ 58 cái, mới xây, xây dựng thêm, sửa đổi và trong và ngoài nước hùn vốn. Hợp tác đạt tới kỹ thuật dẫn vào xe nhỏ. Hạng nhẹ xe đúng xe đạt tới động cơ bộ môn đảm trách đơn vị. Phải là phù hợp bản sản nghiệp chính sách nhánh thứ 10 yêu cầu quốc gia điểm chính ủng hộ xí nghiệp. Hắn hạng mục không phân chia giới hạn hạn mức tối đa hạng nhất luật do quốc gia phê duyệt lập hạng. Còn lại đúng xe, động cơ hạng mục căn cứ quốc gia có liên quan quyền phê duyệt giới hạn quy định giữ chương trình. Phê duyệt. Các nơi khu các bộ môn phê duyệt hạng mục nhất luật đền nợ nước ra kế ủy. Kinh Mậu ủy và cơ giới Bộ Công nghiệp bị án. Năm 1995 trước cuối năm, quốc gia không có ở đây phê chuẩn mới xe nhỏ. Hạng nhẹ xe cùng cả xe hạng mục. Kể từ bây giờ đến năm 95 để muốn mở xe mới nhà máy. Độ khó đúng là địa ngục cấp. Còn có một cái chính là bướng bỉnh cắm ở dữ liệu bên trong bị hoa quy đáo xe chở hàng phân loại bên. Trong đi, bàn về sản nghiệp quy mô, Nam Loan xe hơi mặc dù là quốc gia ba đại bốn nhỏ bên trong bốn nhỏ một trong. Nhưng bây giờ Vạn Phong có thể rất tự hào nói Nam Loan xe hơi một chút không thể so với một khí hai. Khí kém, còn như thượng khí. Một cái đặc biệt sản xuất xe nhỏ xí nghiệp thật đúng là không tư cách và Nam Loan xe hơi so. Bây giờ Nam Loan xe hơi một năm sản lượng vượt qua 300.000 chiếc. Hơn nữa phần lớn đều là mình đồ. Quốc gia không có lý do chống đỡ hết nổi cầm như vậy xí nghiệp. Cứ việc bọn họ là dân mong đợi. Cho nên cái này chính sách Vạn Phong biết rõ sau liền ném qua một bên. Không có gì nghiên cứu. Nhưng là trong đó một ít điều chỉnh là cần thiết. Bán tải nếu biến thành xe chở hàng, dĩ nhiên là phải bị cho ra rìa. Nhưng là bán tải sản xuất và nghiên cứu cũng sẽ không dừng lại. Bởi vì cự sang mua bán đã ở Trung Đông mở ra một cái thương nói. Bán tải là Vạn Phong đề cử ở Trung Đông đầu tiên mở ra cục diện sản phẩm. Năm đó Trường Thành ở Trung Đông cũng tiêu thụ rối tinh rối mù. Nam Loan bán tải không có lý do gì bán không được. Bán tải bị cho ra rìa. Xe nhỏ dĩ nhiên là thành trọng yếu nhất. Không thấy cái thứ nhất đến năm 2000. Xe nhỏ muốn chiếm sản lượng một nửa trở lên sao? Trừ nơi nơi bên ngoài thử xe nhỏ bên ngoài. Asada Rita thiết kế 1.3L xe đẩy phải thêm lớn nghiên cứu lực độ. Đồng thời những cái kia đang nghiên cứu 1.6T máy tiểu tổ cũng phải gia tăng đầu tư nghiên cứu lực độ. Tranh thủ ở cuối năm 1.3L xe đẩy cầm ra dạng xe cũng tiến hành đơn giản đường thử. 1.6T động cơ vậy nghiên cứu 1,5 năm, cũng nên là lộ ra bộ mặt thật lúc. Nếu như năm nay Trần Đạo có thể cầm xe gắn máy điện phun động cơ nghiên cứu ra được. Lập tức bắt đầu nghiên cứu điện phun và phun thẳng xe nhỏ động cơ. Xe hơi phương diện kế hoạch hạng nhất ở Vạn Phong trong đầu hiện lên. Cũng bị đầy đủ đến trên giấy thực hiện. Asada Rita đoàn đội lấy được tập đoàn hết sức giúp đỡ. Cần người cho người muốn tiền cho tiền. Hắn 1.3L xưởng nhỏ tốc độ tiến tới thật to tăng nhanh. Cái món này xe đẩy bởi vì động cơ là có sẵn. Chủ yếu nghiên cứu phương diện chính là hộp số và khởi động hệ thống moment xoắn biến hóa. Đi qua 1,5 năm tả hữu nghiên cứu, cái món này xe đã là do ôm tì bà nửa che mặt. Chế biến phân xưởng đã bắt đầu dựa theo Asada Rita bản vẽ yêu cầu bắt đầu chế biến bộ kiện. Đợi những thứ này bộ kiện chế biến hoàn thành liền bắt đầu lắp ráp dạng xe. Mặc dù cái này chính sách xuất hiện để cho Vạn Phong cầm không thiếu tinh lực chuyển tới trên xe hơi. Nhưng là hắn không quên năm nay tập đoàn công tác trọng yếu nhất là cái gì? Dĩ nhiên là số tiền kia bị đặt tên là SG10012G điện thoại di động. Cái này mới là năm nay tập đoàn quần tinh trong nổi bật nhất cái ngôi sao kia. Trong đó cái thứ nhất chính là quốc gia dẫn dắt xe hơi kỹ nghệ xí nghiệp đầy đủ vận dụng trong ngoài nước tiền vốn, cố gắng phát triển và khai thác trong nước thị trường quốc tế. Chọn lựa nhóm lớn tính hơn chủng loại sản xuất phương thức phát triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.